Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838, chương 838, 90 Cookie nói. Những đội trưởng khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn hướng trong sân vô thương lúc, trong mắt đều là hoặc nhiều hoặc ít lộ ra ngưng trọng thậm chí khiếp sợ. Mới vừa rồi vô thương sử dụng ra hắc quan thời gian sở bộc phát ra linh áp cường độ đã vượt qua cấp đội trưởng tầng thứ, nói cách khác, đã siêu việt tại chỗ trở thành đội trưởng nhiều năm đại đa số người. Ở trong sân, Komamura Sajin trọng thương thất bại. Mà ở bên kia, do Senju kiểu thiên thái pháo tạo thành năng lượng từ trường cũng là dần dần tiêu tan. Trong đó có chút chật vật Soi Phong cũng là trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra. Xuất hiện ở ngoài mấy chục thước nghi ngờ không thôi xoay người nhìn về phía vô thương. Thật là mạnh quỷ đạo. Mới vừa rồi nếu không phải ta lấy tốc độ cực cao tránh đại đa số công kích. Sợ rằng chỉ là một kích như vậy cũng đủ để cho ta trọng thương. Soi Phong trong lòng vô cùng ngưng trọng. Thậm chí đem chảm phách đao cho rút ra. Tẫn địch thích giết. Tước Phong. Quát khẽ một tiếng. Soi Phong to lớn nhiên sử dụng ra thủy dài. Chảm phách đao hóa thành giống như hoàng kim chế tạo sắc bén chỉ sáo xuất hiện ở nàng ngón giữa. Phải trên. Hiển nhiên. Tại bản thân cảm thụ vô thương quỷ đạo sau. Soi Phong cũng là nghiêm túc. Không dám khinh thường chút nào. Vạn dài, Senbon Yakura cảnh nghiêm, cơ hồ là Soi Phong sử dụng ra thủy giải đồng thời. Tại nơi xa xa đã đem anh hoa thu hồi hóa thành chảm phách đao Kuchiki Byakuya chợt nhiên đem chảm. Phách đao từ trong tay hóa thành rơi xuống đất, sử dụng ra vạn dài. Chỉ thấy chảm phách đao rơi xuống đất trong nháy mắt liền phảng phất lưu thủy thấm xuống lòng đất. Mà ở Kuchiki Byakuya hai bên không ngừng hiện ra từng thanh cao vút to đại đao nhận. Hơn nữa trong nháy mắt hóa thành hàng trăm triệu anh hoa. Cùng Soi Phong giống nhau, mắt gặp ba người bọn họ trong đã có một người mất đi lực lượng. Kuchiki Byakuya cũng là cầm xuất toàn lực, bộc phát ra vạn dài. Đường anh hoa phảng phất đợt sóng giống như hiện lên vây quanh tại quanh thân dưới. Kuchiki Byakuya ánh mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa vô thương. Tay trái nhất thời vung lên. Khống chế được sở hữu anh hoa. Nếu như nói không dứt hai tay khống chế anh hoa. Như vậy anh hoa tốc độ là một. Như vậy đương hai tay khống chế dưới. Những thứ này anh hoa sở bộc phát ra tốc độ chính là bốn. Ước chừng nhanh bốn lần. Suy suy diễu cợt. Cơ hồ là Kuchiki Byakuya vung tay đồng thời. Đầy trời anh hoa liền hóa thành biển gầm sóng lớn, hướng lấy vô thương dũng mãnh đụng đi. Đáng sợ nhỏ bé lưỡi đao càng là đem dọc đường qua mặt đất đều là xé rách thành phấn vụn. Phá đạo chi 88, phi long đánh tặc chấn động thiên lôi pháo. Vô thương trong mắt hàn quang lóe lên, từng bước tiến lên trước đồng thời. Tay trái nhất thời thành trưởng đánh ra mà ra. Trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra to lớn lam sắc lôi điện cột sáng. Nó ẩn chứa lực lượng đáng sợ nhượng một trong số đó trải qua xuất hiện chính là hư không đều là sẩy. Ra kích động, ầm ầm tương đương, cuốn tới anh hoa sóng lớn trong nháy mắt đụng phải lôi điện cột sáng công kích. Trực tiếp vô số anh hoa tán lạc bay ra. Lôi điện cột sáng lấy thế không thể đỡ thế đem nó không ngừng xé rách. Ngừng. Kuchiki Byakuya nhướng mày một cái. Hai tay lập tức chắp tay. Trực tiếp đầy trời anh hoa nhất thời nhận được khống chế nhanh chóng tại trước người hắn tạo. Thành anh hoa vách tường. Gắt gao ngăn cản lôi điện cột sáng công kích. Bá tương đương. Ngay tại vô thương cùng Kuchiki Byakuya xảy ra va chạm dưới. Tại bên kia Soi Phong chợt nhiên sử dụng ra thuấn bộ từ biến mất tại chỗ. Hơn nữa cơ hồ trong phút chốc liền xuất hiện tại vô thương hơi nghiêng. Chân phải lấy bén nhạy thêm lực lượng đáng sợ đá về phía vô thương đầu. Phược đạo chi 8, xích, Soi Phong tốc độ mặc dù kinh người, nhưng là còn không cách nào chạy thoát vô thương cảm giác. Trong nháy mắt cho dù ở cánh tay phải lấy quỷ đạo ngưng tụ ra linh lực thuẫn sợ ngăn ở đá tới chân. Trên, oành tương đương, linh lực tấm thuẫn hóa thành vỡ nát. Bất quá phía trên lực bắn ngược cũng là khiến cho Sô Y Phong công kích hóa thành hư vô. Thậm chí nhượng nó đánh bay ra mấy thước. Bất quá Sô Y Phong hiển nhiên không sẽ được mà bỏ qua. Thân hình thoát một cái dưới. Ngón giữa trên tước phong lập tức chính là hướng lấy vô thương thân thể nhanh mạnh đâm ra. Lần chiến đấu này vô thương không cách nào sử dụng trừ ra quỷ đạo lực lượng. Mà Sô Y Phong lại là am hiểu nhất cận chiến. Vô thương mặc dù trải qua tránh, nhưng là kỳ hữu cánh tay trên bị tước phong đâm trúng. Nhanh chóng hiện ra hồ điệp trạng ong văn hoa. Sô Y Phong thủy giải tước phong nắm giữ hai đòn tất sát năng lực. Chỉ cần lấy tước phong lưu lại ong văn hoa, tại cùng vị trí công kích hai lần. Như vậy địch nhân liền chắc chắn phải chết. Sô Y Phong một kích thành công. Thân hình linh hoạt trên không trung lộn. Nó tước phong nhất thời lấy linh dương ngược sừng quỷ dị góc độ lần nữa đâm về phía vô thương cánh. Tay phải trên ong văn hoa. Vô thương ánh mắt lạnh lùng. Không lùi mà tiến tới. Một cái tay to lớn nhiên trực tiếp bắt Sô Y Phong tay. Lòng bàn tay mặc dù bị tước phong đâm xuyên lưu lại ong văn hoa. Nhưng cũng là ngăn trở Sô Y Phong thế công. Phá đạo chi 85. Răng khí liệt quang. Vô thương dừng dưới đối với. Đúng, Kuchiki Byakuya công kích, ngược lại hướng Sô Y Phong phát động công kích, chỉ thấy trước người ngưng tụ ra gió lốc trạng năng lượng dưới. Lộ ra số nhiều màu xanh lá cây kích quang nhất thời cuốn hướng gần trong gang tấc Sô Y Phong. Đáng ghét, Sô Y Phong trong lòng tức giận, không có nghĩ đến vô thương sẽ lấy như vậy phảng phất phá giải hắn tước phong. Mắt thấy 10 nói kích dựa hết vào gần dưới. Liền vội vàng xoay người đá trúng vô thương cánh tay phải. Khiến cho vô thương buông tay dưới. Lập tức lấy thuấn bộ né tránh. Rầm rầm rầm. Răng khí liệt quang sản sinh kích quang đem vô thương phía trước hết thảy toàn bộ phá hủy. Trong nháy mắt đánh nát mấy chục nói cột đá sau. Bắn càn quét ở phía xa sát khí tường đá vách tường trên. Khiến cho sân huấn luyện đều là vì thế mà chấn động. Cơ hội tốt. Vô thương mặc dù đánh lui Sô Y Phong, nhưng là mất đi hắn công kích Kuchiki Byakuya nhất thời cũng là đạt được chậm hướng. Chỉ thấy hắn trong tinh quang nổ bắn ra mà ra, hai tay quơ múa dưới. Đầy trời anh hoa lập tức hóa thành mưa rông gió giật hướng lấy bao phủ hướng vô thương. Hừ, vô thương hừ lạnh một tiếng. Kuchiki Byakuya công kích lập tức bị hắn phát hiện, không đợi anh hoa đến gần. Hai tay lập tức ở trước người kết xuất thủ ấn. Quát khẽ nói. Phược đạo chi 99. Hai lần. Vạn cấm. Ban đầu khúc. Rừng băng bó. Khổng lồ linh áp từ vô thương bộc phát ra hiện. Xa xa Kuchiki Byakuya sở ở chung quanh mặt đất trên chợt nhiên xuất hiện vô số to lớn vải. Hơn nữa trong chớp mắt liền đem nó giới hạn thành xác ướp bộ dáng. Nguyên bản đã tới vô thương trước mắt anh hoa phảng phất gặp được cái gì áp chế. Chợt nhiên từ trong hư không tiêu tan. Chính là Kuchiki Byakuya linh áp bị phong ấn. Khiến cho chảm phách đao lực lượng hóa thành hư vô. Nhị khúc, trăm liền xoan. Kuchiki Byakuya công kích tiêu tan. Nhưng là vô thương thế công lại không có kết thúc. Kèm theo lấy linh áp xảy ra gợn sóng. Mấy chục cây sắt xuyên từ Kuchiki Byakuya bốn phía xuất hiện. Hơn nữa nhanh mạnh đâm vào toàn thân. Nhượng thân thể không cách nào chút nào động đậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.